Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, có thể rút lui. Nhưng chỉ có thể rút lui một chút xíu. Vô Vọng, là ngươi. Hai tiếng hét lớn, một tiếng tràn đầy phẫn nộ, một tiếng phẫn nộ bên trong còn mang theo một chút kinh ngạc. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai tôn cường thần một trái một phải treo ở thiên khung. Quanh người kia nồng đậm ánh sáng chiếu lên người trợn không khai nhãn. Nhưng giờ phút này, dù là không trung thần quang chướng mắt, hắn cũng muốn ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ mà đứng, bên miệng lại lộ ra một chút cười ôn hòa ý, giống như là nhìn thấy hai cái lão hữu. Bên trong tòa thành lớn bên ngoài không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Đại chiến đều có chỗ dừng lại. Song phương tại thừa cơ tu chỉnh, đã lựa chọn trào phúng lập đoàn, kia tất nhiên là muốn một trào đến cùng. Ngô Vọng mục quang trực tiếp theo Đại Tư Mệnh trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, lại cười nói: Thiếu Tư Mệnh tương trợ Vũ Dân Quốc tộc địa rút lui lúc, ta ngay tại một bên nhìn xem, đáy lòng lại đối Thiên Cung chi thần cũng có một chút đổi mới. Có chút thần linh bảo thủ, bạo ngược, chấp trưởng lấy sinh linh đại đạo một nửa, lại đối sinh linh không có nửa điểm kính sợ chi tâm. Ngược lại là Thiếu Tư Mệnh ngươi, tính tình ôn nhu, thực chất bên trong 10 phần nhu hòa, giống như ngày khác sinh linh đại đạo muốn hợp hai làm một. Ta định duy trì Thiếu Tư Mệnh chấp trưởng sinh linh chi đạo, thành tựu sinh chi nữ thần. Lời nói rơi xuống, Ngô Vọng rõ ràng cảm giác được, kia Đại Tư Mệnh thân chu đại đạo đã là muốn nổ bể ra tới. Đâm chỗ đau a nha, tam tiên tiền bối trong lúc vô tình để lộ tiếng gió, ảnh hưởng rất lớn nha. Hừ, Thiếu Tư Mệnh tiếng nói truyền đến, một vòng khí cơ đã khóa chặt tại Ngô Vọng trên thân. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một tên lão đạo cực nhanh chỗ bay tới, lơ lửng khắp nơi Ngô Vọng ngay phía trên. Bởi cực tốc đến cực tĩnh không có nửa phần đột ngột. Tùy theo, liên tiếp mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngô Vọng phía trên. Ẩn ẩn phong bế tiên thiên thần nổi lên hết thảy đường đi. Thiếu Tư Mệnh nói, Vô Vọng tử, người như vậy ly tâm kế sách, làm ta chớ có cùng hắn nói nhảm. Đại Tư Mệnh trực tiếp cắt đứt Thiếu Tư Mệnh lời nói. Người sau đôi mi thanh tú nhíu chặt, còn đợi nói cái gì? Kia Đại Tư Mệnh quanh người đột nhiên tuôn ra vô biên vô tận thanh sắc quang mang. Thân hình hắn bỗng nhiên phồng lớn mấy lần. Phía sau xuất hiện tầng tầng bảo luân. Toàn thân trên dưới rát lên một tầng màu vàng kim nhạt. Có mấy trăm trượng kiếm quang chém ngang mà đến. Đại Tư Mệnh phía sau bảo luân chuyển động. Vô biên thần quang đem kiếm quang trực tiếp nuốt hết. Thúc kiếm mà đến Tiêu Kiếm đạo nhân thân hình liên tục hoành truyền. Né tránh kia thần quang trở lại tuôn ra chi địa, Lưu Bách Nhận cũng lấy mấy vị cao thủ xuất thủ đánh mạnh. Mỗi khi thế công rơi vào Đại Tư Mệnh thần khu phía trên, đều có thể gặp bị đập nện chỗ xuất hiện ám kim sắc sáng ngời. Tổng cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Lưu Bách Nhận hô to một tiếng, hắn cưỡng ép thôi động như vậy thần thông, tự thân cũng sẽ thụ cay độc. Lập tức, mười mấy vị vây công Đại Tư Mệnh cao thủ một trận tấn công mạnh. Nhưng Đại Tư Mệnh không quan tâm. Cặp kia đã khôi phục thành đạm mạc. Tỉnh táo hai mắt, nhìn chăm chú đại địa bên trên đứng thẳng Ngô Vọng. Diệt sát Vô Vọng tử. Kia mười mấy tiên thiên thần mặc dù riêng phần mình nhíu mày, nhưng giờ phút này vẫn như cũ bỏ đi bốn phía tấn công mạnh nhân vực cao thủ. Hướng Ngô Vọng bổ nhào mà đi. Đại Tư Mệnh tay trái làm nhặt hoa hình, tay phải chậm rãi ấn xuống, mặc cho bốn phía thế công càng hung mãnh hơn, giờ phút này vẫn sừng sững bất động, sát tâm quá mãnh liệt. Ngô Vọng đáy lòng đều là các loại lẩm bẩm, hắn tự chào phúng ly gián vài câu, lực sát thương như thế đại một lão đạo cao giọng la lên. Điện chủ trước tiên lui. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, cất cao giọng nói, các vị liên thủ thí thần, không cần quản ta. Nói xong, hắn gặp Đại Tư Mệnh đã đem sở hữu lực chú ý rơi vào trên người mình. Phía nam rút lui nhân vực tu sĩ đại quân, đáp lấy phi toa hóa thành lưu quang xông ra một đoạn cự ly. quả quyết lách mình trở về trong động. Đi mau, Ngô Vọng nói một tiếng. Dương Vô Địch cũng không dám chậm trễ, vô ý thức liền muốn đem Ngô Vọng nâng lên chiều bái trong động lao vụt. Dương Vô Địch tất nhiên là nghĩ đến, hắn dù sao cũng là cái thiên tiên cảnh sơ kỳ thể tu. Tại loại này chật hẹp hoàn cảnh bên trong, so với cái kia linh tu đều muốn linh hoạt. Nhưng Dương Vô Địch vừa nắm chặt Ngô Vọng thủ oàn, cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh lực lượng trào lên mà đến. Kéo đến cái này cao chín thước tráng hán một cái lảo đảo. Theo sau càng là như diều bay ngang ra, bị Ngô Vọng lôi một đường vọt mạnh. Trong động lưu lại từng đạo bay lượn đầu chọc, chi tàn ảnh. Cái này, ầm ầm, không kịp cho Dương Vô Địch nửa phần thời gian phản ứng. Hang động đột nhiên đổ sụp, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời bị một cái cự hình bảo luân bao phủ. Kia bảo luân bởi 49 đạo vòng tròn khảm nạm mà thành. Mỗi lần một đạo vòng tròn phía trên điêu khắc mấy trăm, mấy chục khác nhau các loại sinh linh. Giờ phút này chút ít sinh linh giống như sống lại, bắn ra rực rỡ thần quang. Thọ nguyên đại đạo, đạo sinh chi khí, không trung thần quang láo liên không ngừng. Từng cái cột sáng đối Ngô Vọng bóng lưng điên cuồng công kích. Vạn người tụng kinh thanh âm, thiên thần nỉ non thanh âm, vạn linh than thở thanh âm, từ thiên địa ở giữa rót thành một khúc thương hồn chi khúc. Đã có càng nhiều cao thủ nhào về phía kia đại tư mệnh. Trên trời dưới đất triển khai loạn chiến. Các vị các chủ, mấy đại thống lĩnh, đã nhao nhao bắt đầu thiêu đốt tự thân khí huyết. Một trận chiến này, bọn hắn ít nhất giảm thọ hàng trăm hàng ngàn tuổi tác. Đây chính là cùng đại tư mệnh đối chiến đại giới. Nhưng hiệu quả rõ ràng, nguyên bản đã có đầu rút cổ thành một đoàn mười mấy tiên thiên thần. Giờ phút này lần nữa lâm vào nhân vực chiến thuật biển người. Ở chỗ này chi siêu phàm, cái nào không phải lịch duyệt phong phú, cái nào không phải tại nhân vực sinh trưởng, lịch luyện, làm sao không biết Ngô Vọng cử động lần này ý tứ hỏa linh nhắm chuẩn một tên đông chi phong thần. Tấn công mạnh. Giờ phút này nàng cái chán điểm thao đã hóa thành hỏa liên. Càng là cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, đốt lên trường thương trong tay. Tư thế hiên ngang thế không cản, thiên thần chỉ là một võng lượng. Vô Địch đi trước, Ngô Vọng hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Dương Vô Địch quăng về phía đệ tam tổng điện vị trí. Mà hắn tự thân dưới chân mãnh liệt đạp, dẫm nát một phương cự thạch. Dọc theo dưới mặt đất kia rộng rãi thông lộ, hướng một phương hướng khác chạy gấp. Tông chủ, Ngô Vọng truyền thanh quát mắng. Đại tư mệnh để mắt tới ta. Ta đi Na Di trận. Na Di trận chắc chắn bị trọng. Đi mau, người cái tiểu thiên tiên không thể giúp cái gì. Dương Vô Địch hai mắt trợn tròn, vừa định hô một tiếng, ngài mới tiểu. Nhưng đáy lòng tóm lại là có chút rụt rè. Hắn dậm chân một cái. Cũng biết chính mình ở chỗ này liền một hạt bụi bặm cũng không tính. Chỉ có thể cúi đầu phóng tới Na Di trận vị trí. Na Di trận chỗ vẫn như cũ có đạo đạo thân ảnh trấn thủ. Nhưng bọn hắn đạt được tử mệnh lệnh, liền là giữ vững Na Di trận. Trừ phi bên ngoài thế cục không ổn, lại ra tay yểm hộ kịch chiến người rút lui. Không chung, đại tư mệnh đã ngồi xếp bằng, tay phải nhấn đè ép bảo luân. Không bao lâu đã là hủy gần nửa thành trì. Hắn vừa muốn đuổi theo Ngô Vọng nhanh chóng phi nhanh thân ảnh, lại muốn ngạnh kháng bốn phía liên tiếp không ngừng thế công, lại như cũ có thể làm cho Ngô Vọng hiểm tượng hoàn sinh. Đại tư mệnh mạnh như vậy thần liều lĩnh phát động thế công, Ngô Vọng cũng không dám lấy mạng tới chống đỡ. Đó không phải là ngươi có lang nha bổng. Hắc hắc, ta có đỉnh đầu, sao một bên đào mệnh. Ngô Vọng một bên tính toán phương pháp thoát thân. Các phương cao thủ đang không ngừng xuất thủ vì hắn làm yểm hộ. Hôm nay, chỉ cần có thể cùng các vị cao thủ cùng nhau rời đi, liền coi như toàn thắng. Mặt khác, nhân vực ba mặt đại quân đã rút ra khá xa cự ly trước đây vây công lôi thần các cao thủ, cũng đã tiến vào đại thành trong cuộc chiến. Đường lui của bọn hắn cũng là dưới mặt đất Na Di trận. Ngay tại cái này kịch chiến chi địa, cự ly Vân Thượng chi thành cách đó không xa, đã là có tiếp tục không ngừng càn khôn ba động. Tứ hải các chỗ mang theo dự bị sử dụng na di trận. Giờ phút này đã lặng yên trải rộng ra. Tông chủ giờ phút này như thế nào, về phía tây nam phương hướng phi nhanh phi toa bên trong. Diệu Thúy Kiều thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy ảo não. Nàng trước đây nếu là có thể nghĩ gần phía trước chút ít. Đối toàn cục thế cục có tốt hơn nắm chắc. Sớm giải trừ hóa thân ngụy trang. Cũng liền không có làm trước cục diện như vậy. Cái này kỳ thật cũng trách không phải vị này Diệu trưởng lão. Nàng chỉ là ở vào đại chiến một góc. Lại tại nguyên bản kế hoạch cùng mấy hạng dự bị kế hoạch bên trong. Ngụy trang thành vô vọng tử. Đều là hấp dẫn thiên cung lực chú ý trọng yếu quân cờ. Đại trưởng lão trao mày. Không ngừng do dự. Mấy lần muốn xông về đi. Nhưng lại sợ hắn cái này tân tấn siêu phàm đi qua chỉ là thêm loạn. Không khác. Tông chủ trước đây đã làm tỉ mỉ an bài. Hắn muốn hộ tống Linh Tiểu Lam bình an trở về nhân vực. Như vậy hơn cao thủ tại tông chủ bên cạnh thân, không cần phải lo lắng. Đại trưởng lão nói, tông chủ bây giờ thực lực cũng là không sai. Lại bị các vị tiền bối thủ hộ. Cha, việc này bởi vì ta, Diệu trưởng lão chớ có nhiều lời những này. Linh Tiểu Lam nói, cùng hắn hối hận, không bằng sớm đi thoát thân. Để tránh ngươi ta lại như Lâm huynh như vậy rơi vào thiên cung chi thủ. Trái lại uy hiếp vô vọng huynh. Nàng lời nói rơi xuống. Cái khăn che mặt sau môi son nhẹ nhàng nhếch. Cặp kia mắt hạnh mang theo một hai phân thất lạc. Còn lại tràn đầy sầu lo. Trung quy vẫn là nhớ mong. Trung quy là sợ hắn có cái vạn nhất. Chỉ cần đáy lòng một nổi lên ý tưởng như vậy. Nàng lại có mất hết can đảm cảm giác. Đạo tâm một mảnh không lạc, chớ có suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão thấp giọng nói, cuộc chiến hôm nay, nhân vực tự nhiên khải hoàn mà về, toàn thắng thiên cung. Vừa dứt lời, thiên địa đột nhiên rung động, đông bắc phương hướng, vân thượng chi thành phương vị xuất hiện xí liệt kim quang. Kia đại tư mệnh thọ nguyên đại đạo hoành không mà lên. Chấn động can khôn, đảo loạn thiên địa, phàm sinh linh tất cả đều lo sợ. Dù là một chút thế lực không mạnh tiểu thần, giờ phút này cũng là có thoát đi đông nam vực chi tâm. Đại trưởng lão tiên thức xa xa dò xét, biểu lộ không nói ra được trang nghiêm. Vân thượng chi thành giờ phút này đã toàn diện sụp đổ. Tầng ngoài đại địa sụp đổ, dưới mặt đất hắc thị đã bộc lộ ra hơn phân nửa. Ngô vọng thân hình hóa thành một đoàn kim quang, từ các nơi hối hả ngược xuôi. Tránh đi vân thành bên trong còn sót lại một chút sinh linh đại tư mệnh từ không trung đuổi đánh. Tới cùng, đã là liều lĩnh, muốn đem ngô vọng nghiền nát ở chỗ này. Đây là bao lớn thù, một bên có thiên tiên cảnh đỉnh phong lão giả nhíu mày nói thầm. Vô vọng điện chủ đối đại tư mệnh làm cái gì, đáy lòng của mọi người cũng nổi lên như vậy nghi. Hoặc, xem như vậy tư thế, thế nào đều giống như có ân oán cá nhân. Lại không chết không nghỉ loại kia. Cùng này đồng thời, hướng chính đông phi nhanh từng tầng trên đám mây. Lâm gia gia tướng vây quanh Lâm Kỳ. Lâm Kỳ trong tay bưng một mặt gương đồng mặc dù mượn bên cạnh ra đem tiên lực. Cùng kia gương đồng pháp bảo bản thân uy năng. Nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy vân thành mơ hồ hình tượng. Không có cách, nơi đó đại đạo đang kích động. Cao thủ đang không ngừng đối bính. Lâm Kỳ hít vào một hơi, giờ phút này không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm kia gương đồng, cố gắng tìm kiếm lấy ngô vọng thân ảnh, ngẫu nhiên có thể gặp một hai giây lát rõ ràng hình tượng. Cũng rất khó bắt giữ ngô vọng đến cùng ở nơi nào. Cuối cùng, Lâm Kỳ nhìn thấy bản thân lão sư bóng lưng, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, thời khắc này ngô vọng đã mặc lên kim lân giáp. Cầm trong tay đạo binh tinh thần kiếm, thân hình từ trong thành các nơi cấp tốc bôn tẩu, không ngừng tránh thoát từng đạo oanh tới thần quang. Chỉ là hình tượng này còn chưa kịp nhìn nhiều vài lần. Trên gương đồng lần nữa bịt kín mê vụ, lão sư Lâm Kỳ hai mắt nhắm lại, hai tay có chút nắm chặt. Hắn coi là thật thiếu tướng quân. Ngươi xem mặt phía bắc, xem mặt phía bắc, Lâm Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu. Kia trương hơi có chút âm nhu khuôn mặt, giờ phút này bị thiên địa ở giữa ánh sáng theo thành hỏa hồng sắc. Biểu lộ có một cái chớp mắt ngưng trệ. Kia là, Lệ thần điểu chi hót, vang vọng đông nam vực. Vân thành, nhân vực cao thủ vây giết chư thiên thần chi địa. Mặt phía bắc bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám lửa đốt vân. Lửa này đốt vân thiếu khoảnh che khuất bầu trời, càng đem nửa bên thiên địa cấp tốc nhuộm đỏ. Ngô Vọng biểu tình ngưng trọng, lập tức hô to, thiên địa huyền hoàng, Bính tự đi đầu, thiên địa huyền hoàng, Bính tự đi đầu. Chính ác chiến các cao thủ trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng bọn hắn không có chút nào do dự, cấp tốc lui về. Kia hơn 30 vị thiêu đốt tự thân đại đạo lão giả bắt đầu liều mạng tấn công mạnh. Vân thành bên ngoài tứ phía, đám kia nhân vực cao thủ bỏ đi một mực duy trì Bảo Châu, cho Bảo Châu rót vào cuối cùng nhất một cỗ tiên lực, thân hình tứ tán bỏ chạy. Thành nội các cao thủ đâu vào đấy lại hết sức nhanh chóng chỗ xông vào dưới mặt đất cửa ra vào. Chỉ có kia hơn 30 vị lão giả không có chút nào thoái ý, giờ phút này càng điên cuồng lên, thế công lại so trước đây còn muốn mãnh liệt. Làm phiền chư vị tiền bối, Ngô Vọng cao giọng la lên, dẫn đại tư mệnh hướng rời xa Na Di trận pháp chi địa bỏ chạy. Tại một đám cao thủ sắp hoàn thành Na Di trong nháy mắt, thân hình trở về như sét đánh, tựa như cô nhạn, hướng kia Na Di trận pháp bổ nhào mà đi. Mơ tưởng, đại tư mệnh tay phải mãnh liệt nhấn, Ngô Vọng con đường phía trước xuất hiện từng đạo cách trở. Ngô Vọng mục quang tràn đầy sốt ruột, ngẩng đầu trừng mắt nhìn đại tư mệnh kia phồng lớn thân thể, thân hình trực tiếp hướng ngoài thành bỏ chạy. Đại tư mệnh khóe miệng kéo ra cái ý cười, hắn thân thể bên trên ám kim sắc ấn ký lại càng ngày càng nhiều, liên tiếp liên miên, thoạt nhìn như là đã bản thân bị trọng thương. Phía tây, tám hung thần bởi vì nhân vực cao thủ lui bước, giờ phút này vội vàng đến giúp. Mặt phía bắc, kia dáng đỏ đã bị sấy khô, có thể ẩn ẩn nhìn thấy 9 cái hỏa hồng sắc viên bàn lớn nhỏ thái dương, tại trong cao không phi nhanh, chiếu sáng phương viên vạn dặm chi địa. Ngô Vọng đáy lòng không ngừng thôi diễn, tính toán, quanh người cũng nhiều mấy thân ảnh. Hỏa Linh, Lưu Bách Nhận, Tiêu Kiếm. Kia Hỏa Linh bỗng nhiên đẩy, Ngô Vọng thân hình bỗng nhiên gia tốc, nhưng đại tư mệnh khóe miệng lộ ra một chút ý cười, cũng đã không còn vội vàng. Không khác, cái này giải rác mấy tên nhân vực cao thủ đã là cách Na Di đại trận càng ngày càng xa, lại bọn hắn tiến lên chính tiền phương, tám hung thần ngay tại trở về, vừa vặn đem bọn hắn mấy tên cao thủ cô lập tại nhân vực đại quân bên ngoài. Tòa kia đã gần đến hồ không người phòng thủ đại trận, giờ phút này cũng đã tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có thể bị tiên thiên thần một bàn tay đập nát. Đương nhiên, giờ phút này bao quát thiếu tư mệnh ở bên trong, chúng tiên thiên thần đều bị kia hơn 30 vị sắp đốt hết tự thân lão nhân kéo lại. Đại tư mệnh kia u lãnh tiếng nói chui vào Ngô Vọng trong tai. Vô Vọng tử, ngươi không phải ly gián sao? Ngươi không phải quỷ kế đa đoan sao? Hôm nay ngươi tác thành cho hắn, ngươi tự thân đã là khó thoát. Ta Thiên Cung hôm nay vẫn lạc Lôi Thần, nhất định phải ngươi, ha ha ha ha. Một tên bị hỏa quang bao khỏa lão giả đột nhiên cười to. Đối mặt kia đại tư mệnh, cất cao giọng nói, chỉ là Thiên Cung, không gì hơn cái này. Nói xong thể nội bắn ra vô biên vô tận hỏa quang, một nháy mắt bộc phát ra tiên lực, đại đạo băng vẫn chi lực, hỏa chi đại đạo bị dẫn động chi lực, hướng đại tư mệnh thần khu chính diện nện như điên mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng người lão giả ngửa đầu cười to, lần lượt từng thân ảnh hoặc là đơn độc ngăn ở một tên tiên thiên thần trước mặt, hoặc là 5-6 người bao vây một tên thụ thương nặng hơn tiên thiên thần. Bọn hắn tiếng cười tràn đầy thoải mái, bọn hắn la lên từ thiên địa quanh quần. Phục Hy Tiên Hoàng, thuộc hạ đến vậy, nhân vực có hy vọng, bần đạo tâm sao không chân, ha ha ha ha ha. Thần đại cuối cùng rồi sẽ thay đổi, lấy thần mà thay vào, chắc chắn là thiên địa sinh linh. Chúng ta bất quá cầu cả đời tồn chi địa, cường thần chỉ thường thôi. Binh pháp mưu lược bại hoàn toàn, bệ hạ, mặt tướng không phụ nhân vực. Từng đám hỏa quang bỗng nhiên tỏa ra, từng người tiên thiên thần cuống quýt chạy trốn. mặt phía bắc ánh sáng đều bị che xuống dưới. Ngô Vọng bị Tiêu Kiếm đạo nhân lôi kéo. Giờ phút này đã không cần chính mình chạy. Quay đầu nhìn chăm chú lên như vậy họa quyền. Thật lâu chưa thể ngôn ngữ. Thiên địa ở giữa dâng lên từng đạo khí lãng. Đại Tư Mệnh thân thể bị cưỡng ép ngăn lại. Thiếu Tư Mệnh bị đẩy lên không trung. Chúng tiên thiên thần chưa thể chạy đi người hơn phân nửa trọng thương. Tây Chi Phong thần cùng một tên khác thực lực hơi yếu tiên thiên thần. Bị bạo ngược đại đạo băng vẫn chi lực phá hủy thân thể. Thiên cung, vẫn lạc ba thần. Nhân vực trả ra đại giới đồng dạng không nhỏ. Nhưng cũng may có những cái kia liều chết đánh cược một lần. Thọ nguyên đại nạn sắp tới lão nhân lật tẩy. Cao thủ tử thương cũng không tính nhiều. Đại Tư Mệnh thần khu đổ sụp nửa bên. Cao giọng gầm thét. Vô Vọng tử, ngươi còn có thể bỏ chạy nơi nào? Ngô Vọng khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh. Bên cạnh thân hỏa linh đưa tay đối Tiền Phương vạch một cái. Một đạo màn sáng đột nhiên tại bọn hắn con đường phía trước dâng lên. Cách bọn hắn không hơn trăm trượng. Lưu Bách Nhận gào thét một tiếng. Đi con mẹ nó thiên cung. Hai cái này nửa siêu phàm cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Tại Đại Tư Mệnh cặp kia trợn tròn mắt to nhìn soi mói. Tại Thiếu Tư Mệnh kia nhíu mày nhìn chăm chú dưới. Mang theo Ngô Vọng. Sắp đụng vào kia màn sáng bên trong. Na Di trận. Từ không chỉ là thành nội kia một tòa. Đi. Tiêu Kiếm đạo nhân quát khẽ một tiếng. Mấy người đụng vào kia màn sáng bên trong. Chính lúc này, mặt phía bắc đột nhiên truyền đến khẽ than thở một tiếng. Một cái mấy trăm trượng đường kính tiêm tiêm ngọc thủ đột nhiên xuất hiện ở Na Di trận trên không. Bàn tay lớn này ấn xuống. Nơi xa chính chạy nhanh đến Minh Xà. Vạn trượng thân hình quỷ dị lóe lên. Đột nhiên bị cái này ngọc thủ nắm chặt, lại chỉ còn lại có dài chừng 10 trượng. Ngưng Minh Xà Càn Khôn chi đạo, điện quang hỏa thạch ở giữa. Minh Xà đối mấy người sắp bóng lưng biến mất gào thét. Thanh lam sắc quang mang từ trong miệng nàng phun trào ra. Tiêu Kiếm đạo nhân biến sắc, đem Ngô Vọng hướng Tiền Phương hất lên, quay đầu đối hậu phương vung ra nhất kiếm hàn ánh sáng. Cái này một cái chớp mắt, cái này đã bị định vì Nhân Hoàng Các hạ nhiệm các chủ đạo nhân. Không có nửa phần do dự, lưu lại tự hành đoạn sau. Đồng dạng, hắn níu lại Ngô Vọng cũng không có nửa phần chần chờ. Tại Càn Khôn đại trận túm động tự thân trong nháy mắt. Dùng sức bắt lấy Tiêu Kiếm đạo nhân. Hướng về phía trước ra sức nâng túm Minh Xà bổ nhào mà xuống. Càn Khôn đại đạo bị kia ngọc thủ chủ nhân cưỡng ép thăng hoa. Mở ra miệng lớn, tựa như có thể đem một khối nhỏ thiên địa trực tiếp nuốt hết. Ông một vòng vô hình làn sóng xa xa đẩy ra, đem sơn lâm đất đá chấn thành tung bay bụi bặm. Kia ngọc thủ chủ nhân, giờ phút này đã là xuất hiện tại cao không? Nàng thân mang lê đất váy dài, hai tay tại trước người có chút mở ra, còn lại tóc dài, dung nhan tuyệt đại, lại tự có khó tả phương hoa. Nàng phía sau lơ lửng 9 cái viên bàn lớn nhỏ thái dương. Trong đó thì có từng cái thái dương thần điểu hư ảnh. Ngự nhật nữ thần, thiên cung đế sau, Hy Hòa. Hy Hòa cúi đầu nhìn xem kia đã hóa thành cồn cát đại địa. Trên đó nằm một đoạn đuôi rắn. Kim trộn lẫn hắc hung thần huyết đang không ngừng phun trào. Vân thành bên trong, Đại Tư Mệnh hóa thành thường nhân bộ dáng. Che ngực bỗng nhiên phun ra khẩu thần huyết. Còn lại tiên thiên thần hoặc ngồi hoặc nằm. Thần sắc đều có chút ngưng trệ. Cũng liền Thiếu Tư Mệnh từ đầu đến cuối cũng không bị quá nhiều thương thế. Giờ phút này lẳng lặng đứng tại không trung. Mục quang phức tạp nhìn chăm chú lên Đại Tư Mệnh. Nàng mục quang phức tạp. Còn lại tiên thiên thần mục quang phức tạp hơn. Liên tưởng đến trước đây Ngô Vọng kia mấy câu sự tình. Lập tức trở nên vi diệu. Bọn hắn chưa thể trở lại hồi nhân vực, mê thất tại phá toái càn khôn thông lộ bên trong. Hy Hòa tiếng nói truyền đến, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trở về dưỡng thương, chớ có lại lung tung đi lại. Đại Tư Mệnh có chút cúi đầu, trong mắt xẹt qua nhàn nhạt ngoan lệ chi sắc. Hắn giờ phút này cũng không phát giác là, nơi đây những cái kia chưa thể thọ hết chết già. Chết thảm tại trận này đại chiến bên trong sinh linh. Đều có một phần nhàn nhạt ấn ký, lạc ấn tại hắn trên đại đạo.